Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3040, Cổ Phong xuất thủ. Làm Đông Ngạn còn thừa 3 cái đệ tử, thể hiện ra cực hạn thần linh khí tức lúc, trận này giao đấu, cơ hồ đã mất đi lo lắng. Tây Ngạn bên này, bầu không khí trong lúc nhất thời, kiềm chế tới cực điểm. Tư Mã Nặc, ngươi trước lên đi, Đồng Vũ Nhân đạm ngữ. Là, Ngạn chủ đại nhân, bên này, 3 cái cực hạn thần linh bên trong, một nữ tử trực tiếp mở miệng, lời nói tầm đó, Tư Mã Nặc chính là bay người lên trên lôi đài. Tiểu Giao, vô luận thắng bại, hết sức liền có thể. Cổ Phong sắc mặt không biến hóa chút nào, mở miệng, Lý Thiên Giao, gật đầu một cái, không nói hai lời, đem tu vi lực lượng, trực tiếp thôi động đến cực hạn. Đại chiến bắt đầu, Tư Mã Nặc cùng Lý Thiên Giao một dạng, cũng là cực hạn thần linh, nhưng khác nhau ở chỗ, Tư Mã Nặc tu vi chính là đỉnh phong, mà Lý Thiên Giao đã một chọi năm, dù là có đan dược khôi phục, giờ phút này chiến lực cũng vẻn vẹn chỉ còn lại 3 thành. Mặc dù Lý Thiên Giao giờ phút này chiến lực không bằng Tư Mã Nặc, nhưng hắn vẫn là dùng hết tất cả, hai người, trọn vẹn đại chiến hơn 100 hiệp. Bành, cuối cùng, Lý Thiên Giao khí lực hao hết, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, lại cũng đứng không dậy nổi. Tây Ngạn, bại, mặc dù thất bại, nhưng Tây Ngạn đông đảo đệ tử, trong mắt không có không cam lòng. Bọn họ biết rõ, Lý Thiên Giao đã hết sức, nếu như không phải vừa mới đánh bại 5 người, hắn thực lực, tuyệt đối ở trên Tư Mã Nặc. Cái tiếp theo, Tư Mã Nặc mặc dù cùng Tư Mã Nặc một trận chiến, tiêu hao không nhỏ, giờ phút này sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng nàng như cũ hăng hái, nhìn về phía Tây Ngạn bên này, cái cuối cùng không lên trận đệ tử, Lôi Hà, dù cho tiêu hao không nhỏ, vốn lấy Tư Mã Nặc bây giờ chiến lực, đánh bại một cái thần linh cửu trọng, cũng không thành vấn đề, huống chi, là thần linh bát trọng Lôi Hà. Tây Ngạn bên này, Lôi Hà sắc mặt cực kỳ khó coi, toàn bộ thân thể, đều cơ hồ run rẩy. Ai cũng biết, Lôi Hà thực lực, kém xa Tư Mã Nặc, bây giờ đi lên, chỉ có thể mất mặt chịu chết. Bên này Đông Phương Uyển nhìn về phía Cổ Phong cười lạnh. Đáng tiếc a, Phong Lạc Trần, ngươi 3 cái đệ tử, cho dù có mạnh hơn, vẫn là đều thua, hôm nay, đã không có lo lắng. Ánh mắt mọi người cùng nhau rơi vào Cổ Phong trên người. Hôm nay, Cổ Phong đã vì Tây Ngạn sáng tạo ra lịch sử. Một chọi 3, một chiến 4, một chọi 5, 3 cái đệ tử, đánh bại trọn vẹn 12 cái Đông Ngạn đệ tử. Cái này đã quá mức kinh thế hãi tục. Nhưng tiếc là, hừ, Đông Phương Huyền, nếu không phải ta đã đột phá, tất nhiên có thể đại biểu Tây Ngạn xuất chiến. Đưa người Đông Ngạn tất cả mọi người đánh bại, vì sư tôn làm vẻ vang. Tây Môn Thanh Hổ nghe đến lời này, lập tức lạnh giọng một câu. Lúc này, mọi người mới chợt nhớ tới Tây Môn Thanh Hổ. Đúng vậy a, Tây Môn Thanh Hổ cũng là Cổ Phong đệ tử. Lấy hắn chiến lực, nếu như cũ ở thần linh cảnh, có thể tham gia trận này giao đấu, kết quả tuyệt đối không giống nhau. Đông Phương Uyển nghe xong, không vui mở miệng, Tây Môn Thanh Hổ, nguyên bản ngươi là thần linh cảnh, bái nhập Phong Lạc Trần môn hạ còn dễ nói. Hiện tại ngươi đã là thần vương, lại còn xưng một cái thần linh tu giả làm sư tôn. Việc này nếu như truyền ra, là ở ném chúng ta Thất Tự Tông mặt mũi. Mất mặt, Đông Phương Huyền, sư tôn đối ta ân trọng như núi. Ta tôn kính hắn, sao liền mất mặt, Tây Môn Thanh Hổ nghe xong, giận. Bên này, trên bầu trời, Đồng Vũ Nhân mở miệng, Tây Môn Thanh Hổ, Uyển Nhi nói không sai. Từ xưa, thực lực chính là tất cả. Thần linh thần vương, tu vi cách nhau một trời một vực. Người như cũ ở Phong trưởng lão môn hạ, đích xác không ổn, chấm ngoặc kép, nếu không có sư tôn tương trợ. Thanh Hổ chỉ sợ vạn năm bên trong không cách nào đột phá đến thần vương. Ngạn chủ muốn cho Thanh Hổ thoát ly sư môn. Thanh Hổ tha thứ khó tòng mệnh. Tây Môn Thanh Hổ lập tức cắn răng mở miệng. Cái gì? Nghe đến lời này, trong đầu mọi người ông một tiếng. Tây Môn Thanh Hổ là ở phong trưởng lão trợ giúp phía dưới, mới đột phá đến thần vương. Trong mắt mọi người tràn đầy vẻ không thể tin được. Mặc dù mọi người biết rõ Cổ Phong là đan đạo trưởng lão, nhưng dù sao chỉ có thần linh tu vi, đột phá thần vương, bậc này đại sự, hắn sao có thể. Đông Ngạn đám người đều là không tin, mà cái này sự tình, Tây Ngạn đám người cũng là đều không biết. Dù cho Hầu Thắng Thiên cũng không biết việc này, hắn chỉ là cảm giác được Tây Môn Thanh Hổ đột phá, liền sang đây xem một cái, nhưng căn bản không biết là Cổ Phong trợ giúp. Đồng Vũ Nhân lập tức sắc mặt biến hóa, mở miệng: Tây Môn Thanh Hổ, ngươi nói thế nhưng là thực, chính xác 100%. Sư tôn luyện chế mấy trăm miếng đan dược chân quý giúp ta, lại chỉ điểm ta ý cảnh tu hành, để cho ta ý cảnh đạt đến linh giai đại thành. Nếu không phải như thế, ta làm sao có thể đột phá đến thần vương? Chấm ngoặc kép. Tây Môn Thanh Hổ lập tức mở miệng. Cái này, tất cả mọi người trong lúc nhất thời đều không lấy lại tinh thần. Phong Lạc Trần vậy mà có thể giúp cực hạn thần linh đột phá đến thần vương. Thanh Hổ, nói những thứ này làm gì? Đây đều là cố gắng của ngươi. Cổ Phong gặp vậy, mở miệng. Tây Môn Thanh Hổ lập tức mở miệng. Sư tôn, ngài quá khiêm nhường, nếu không phải ngài, tại sao có thể có đệ tử hôm nay? Chấm ngoặc kép, các ngươi vậy mà hoài nghi ta sư tôn. Không sợ nói cho các ngươi biết, ta căn cơ bị hao tổn. Nếu không phải sư tôn, ta không cách nào khôi phục căn cơ. Chớ đừng nhắc tới, có hiện tại tu vi. Ôn Hiểu Mộng, giờ phút này, cũng là mở miệng. Nếu không phải sư tôn truyền ta đan đạo, chỉ điểm ta ý cảnh tu hành, sức chiến đấu của ta không đạt được nơi này. Nghiêu Bộ Đình cũng là không chút do dự đứng ra, không sợ mọi người chê cười. Ta Tiên Thiên Dương Nguyên thiếu thốn, là sư tôn đem ta chữa cho tốt, cho ta trùng sinh. Lý Thiên Giao cũng là mở miệng. Tất cả mọi người trong đầu ông hiểu rung động. Dương Nguyên thiếu thốn, đây là hạng gì tiên thiên bệnh dữ, vậy mà đều có thể bị chữa cho tốt. Loại này tự ẩn mang theo xấu hổ sự tình, Lý Thiên Giao nói ra hết, đủ để chứng minh, tất cả những thứ này, đều là thật. Mang ra ba cái đệ tử, có thể ba người, đánh bại Đông Ngạn 12 người, thậm chí, còn lộ ra một cái thần vương. Tất cả mọi người, đã khó có thể tưởng tượng. Đồng Vũ Nhân nhìn về phía Cổ Phong, đáy mắt cũng là nhiều hơn kính nể. Bên này, Đông Phương Huyền, lại là cực kỳ không cam tâm. Cổ Phong như thế làm náo động, lập tức mở miệng. Đáng tiếc, Phong Lạc Trần, ngươi Tây Ngạn hôm nay vẫn là muốn bại, kết quả đã định trước. Đám người đem lực chú ý chuyển di, cũng là rơi vào Lôi Hà trên thân. Đây là Tây Ngạn, người cuối cùng, lão tử liều. Lôi Hà cắn răng, hắn không muốn mất mặt, muốn đứng ra, cũng ở giờ phút này, hắn lại cảm giác đầu vai một cái đại thủ đặt tại trên đó. Ta tới a, một thanh âm ở sau lưng hắn vang lên. Lôi Hà xoay người nhìn lại, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Phong trưởng lão, ngươi, chấm ngoặc kép, đứng ra người chính là Cổ Phong. Lôi Hà đã từng đi đan phong vây quét qua Cổ Phong, đắc tội qua Cổ Phong. Hơn nữa hắn biết rõ Cổ Phong tu vi chỉ có thần linh lục trọng, so với chính mình còn thấp hai trọng. Lúc này hắn vậy mà nguyện ý thay thế mình đi chiến sư tôn. Giờ phút này Tây Môn Thanh Hổ bốn người cùng nhau mở miệng. Cực hạn thần linh, chiến lực kinh khủng bực nào. Hơn nữa đối diện còn thừa lại ba cái cực hạn thần linh, bọn họ đều lo lắng Cổ Phong xảy ra chuyện. Tiểu Hổ, Tiểu Giao, Tiểu Nghiêu, Tiểu Mộng, hôm nay vi sư lại cho các ngươi học một khóa. Cổ Phong mỉm cười, bay lên trời, rơi vào lôi đài phía trên. Hết chương.